Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Cảnh Viễn không đồng ý để Tô Anh mạo hiểm. Trong phòng khách nhỏ không người, anh nửa là lo âu nửa là bất đắc dĩ, lần này không giống nhau anh nói. Thôi Hưng Đông cùng bọn buôn người Hoa Bà Tử không giống nhau, anh không thể để em đi mạo hiểm. Tô Anh đột nhiên liền nhớ tới các đồng đội ở dị giới, bọn họ luôn nói, không thể để anh đi mạo hiểm. Nhưng cuối cùng, vẫn là không còn ai sống sót. Tô Anh cắn răng, anh vừa rồi hung dữ với em, Hàn Cảnh Viễn, anh hung dữ với em làm sai cái gì, anh phải hung dữ với em. Hàn Cảnh Viễn, anh đó là hung dữ với cô sao, đó là đang bảo vệ cô. Không có hung dữ với em sao lại cảm thấy anh đang hung dữ với em chứ, em cảm thấy anh nỡ sao? Khuôn mặt tuấn mỹ ẩn nhẫn của Hàn Cảnh Viễn khiến Tô Anh không dám trêu anh ấy nữa, trêu không nổi anh. Tô Anh cười nói, Hàn Cảnh Viễn, anh dám ở trước mặt mọi người hủy đi cây thang của lãnh đạo anh, em đã biết địa vị của em ở trong lòng của anh. Cô nhón mũi chân, mới có thể chạm tới môi của người đàn ông, hôn nhẹ một cái, trấn an cảm xúc căng chặt của anh. Đừng sợ em xảy ra chuyện, em tự tin có năng lực tự bảo vệ mình, mới tiếp nhận này việc. Hàn Cảnh Viễn trong lòng buồn bã, xoay đầu, trước kia anh cả anh cùng Tô Đại Ca rời đi, cũng tự tin có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng bọn họ đều không có trở về. Em có từng nghĩ, nếu em xảy ra chuyện gì, người anh cảm thấy có lỗi nhất chính là em. Anh với em chỉ là hôn nhân thỏa thuận, không cần thiết. Anh, thật không cần thiết phải mạo hiểm, vài lần khiến em vào hoàn cảnh nguy hiểm. Anh thật sự cảm thấy có lỗi với em. Tô Anh nghĩ thầm kia không giống nhau, cô đến từ dị giới, chẳng lẽ thật sự phải khoanh tay đứng nhìn, để bố của Hàn Kinh Thần, còn có Tô Tấn không thể nhắm mắt sao? Cô dựa vào lòng ngực Hàn Cảnh Viễn, lắng nghe nhịp tim của anh, nói. Anh không ở hiện trường nghe được, trong đoạn ngắn chắp vá của Thẩm Mỹ Tĩnh, em dường như nhìn thấy Tô Tấn dựa vào ý chí mạnh mẽ, kéo theo thân thể bị tàn phá, mới lưu lại câu di ngôn cuối cùng kia, anh trai anh. Anh ấy hy sinh vô cùng oanh liệt, cũng không kém gì so với Tô Tấn. Hàn Cảnh Viễn, em muốn làm một chút gì đó, vì bọn họ làm một chút gì đó, nếu để cho họ thôi chạy mất, quãng đời còn lại sau này, em cũng sẽ không được yên giấc. Hàn Cảnh Viễn gắt gao ôm Tô Anh, dường như muốn đem cô khảm vào trong huyết nhục của chính mình. Nửa ngày, chờ đến khi Trần Đoàn tới gõ cửa, Hàn Cảnh Viễn mới buông ra, ở bên tai Tô Anh nhẹ giọng nói mấy chữ nặng như ngàn cân. Cảm ơn em, thay anh trai anh và Tô Tấn cảm ơn em, thực xin lỗi, hết lần này đến lần khác để em vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tô Anh khẽ vỗ phía sau lưng căng thẳng của người đàn ông, một chút lại một chút, trong lòng thở dài. Người phải nói lời xin lỗi, nên là cô. Lần đó cô bởi vì báo cáo đoạn sơ hạ, bị hoài nghi là đặc vụ, mẹ ruột của Cố Chi Nam đồng chí Thạch Yến, ngàn dặm xa xôi tới đảo Nam, cũng không phải vì thăm con trai. Tô Anh lại cũng giống như vậy, lần này cô chủ động đưa ra phương án bắt giữ Thôi Hưng Đông, là muốn mượn thời cơ đem Trần Võ Sinh cái tên phiền toái kia giải quyết một thể, bằng không anh ta như một quả bom, ai biết khi nào nổ. Tiểu tư tâm của cô, vừa lúc trùng hợp cùng với nhiệm vụ, không thể có cơ hội tốt hơn. Đồng chí Tô Anh, cô khuyên được Hàn Cảnh Viễn chưa? Tô Anh cười gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo, tôi kiến nghị để tôi đi tìm Trần Võ Sinh đàm phán, dẫu sao thì đồng chí nữ có thể khiến cho người khác có cảm giác tín nhiệm hơn. Hứa Cảng Chu nhanh chóng cùng sư trưởng Tề thương nghị một lúc, cảm thấy cái đề nghị này Tô Anh khá ổn. Dù sao Tô Anh đã từng cứu Trần Võ Sinh, là ân nhân cứu mạng của anh ta, so với việc phái một người xa lạ đi thuyết phục tốt hơn. Chỉ là lo lắng nhân cách phụ của Trần Võ Sinh, không biết khi nào thì chạy ra, là một cái tai họa ngầm. Bây giờ chính là không có cách nào bảo đảm, lúc cô đi đàm phán, người đối diện chính là Trần Võ Sinh hay là nhân cách phụ của anh ta. Tô Anh chính là đang chờ những lời này, nói, cái này không sợ, tôi có một phương thuốc, có thể khiến nhân cách phụ của Trần Võ Sinh vĩnh viễn biến mất. Các lãnh đạo, ca bệnh mà trong y học đều khó giải quyết, cô chỉ dùng một liều thuốc đông y đã có thể chữa được. Hứa Cảng Chu có chút không tin, đồng chí Tô Anh. Phương thuốc đông y của cô lợi hại như vậy sao? Phương thuốc đông y đương nhiên không thể trị được bệnh đa nhân cách, lại nói chứng bệnh của Trần Võ Sinh, cô cũng không phải là trong thân thể có một nhân cách khác. Thân thể anh ta, sót lại một tia tinh thần thể của dị giới, thuốc đông y không có hiệu quả, nhưng dị năng của Tô Anh có thể đem sợi tinh thần thể ngoại lai kia gì? SCS, Tô Anh nói là phương thuốc tôi ông ngoại lưu lại, nghe nói vài thập niên trước, có người xảy ra việc ngoài ý muốn, người trong nhà cho rằng anh ta đã chết. Lúc đặt linh cữu, người nọ đột nhiên sống lại, tính cách thay đổi thành một người khác. Ông ngoại tôi nói, một vị lang trung tha phương lưu lại một tháng ở cái thôn đó, trị khỏi chứng bệnh của anh ta, để lại cái phương thuốc này. Chúng ta có thể thử một lần, thử một chút còn có cơ hội, nếu không thử, một chút cơ hội cũng không có. Tô Anh đem phương thuốc viết ra, nhìn thấy 15 vị dược liệu trên đó, Hứa Cảng Chu càng nhìn càng kinh hãi, cái gì ngũ bộ xà, bỏ cạp độc, giết ghê tởm làm sao, độc làm sao. Truyền kỳ như vậy vượt xa so với hiểu biết, Hứa Cảng Chu cũng không dám tin phương thuốc khác thường này. Trần Đoàn xem qua một chút, sắc mặt đều thay đổi, cho dù thuốc này được sắc xong, đánh chết anh ta cũng sẽ không uống. Đồng chí Tiểu Tô, phương thuốc này uống vào sẽ không chết người chứ? Tô Anh cười nói, tôi cũng không biết, dù sao đơn thuốc của bố tôi đều có thể hại người. Thuốc tôi kê ra đều là dùng cho một người, đổi người khác cũng không được. Anh đừng có thử lung tung đơn thuốc của tôi. Trần Võ Sinh, hôm nay trong trang trại có một bộ phim ngoài trời, chúng ta cùng đi xem đi. Công việc hôm nay cũng nhẹ nhàng, giám đốc nông trường nói rằng vụ thu hoạch lúa mùa đã gần xong. Tối nay những thanh niên tri thức sẽ đến nhà ăn của xã ăn thêm, sau đó vào buổi tối mọi người sẽ đi xem phim chiếu ngoài trời. Đây là một ngày hiếm có vài lần trong năm được ăn uống và thư giãn như thế này. Trong số những thanh niên tri thức, ngoại trừ Trần Võ Sinh, họ đều dự định đến nhà ăn của xã. Nghe nói hôm nay có tôm cá, thịt phong phú hơn chảy hội. Trần Võ Sinh sắc mặt tái nhợt, hai mắt thâm quầng, mấy ngày nay ngủ không ngon vì vậy không muốn tham gia cuộc vui. Không, tôi cảm thấy có chút không khỏe nên trở về nghỉ ngơi trước. Đám thanh niên tri thức thấy anh ta phờ phạc, như mấy đêm gặp ác mộng ngủ không ngon nên cũng không ép. Không sao, anh tự mình đi lấy cái gì ăn đi. Ăn xong thì về đi ngủ. Được, tôi biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Võ Sinh nghĩ mình vẫn còn nửa túi mì và sân sau của khu nhà dành cho thanh niên tri thức có một luống rau. Anh ta hái một nắm rau xanh, trứng. Thôi quên trứng đi, một quả trứng giá 7 tệ mà hôm qua đã ăn một cái rồi. Tuy rằng muốn đảm bảo dinh dưỡng nhưng không cần thiết phải ăn hàng ngày. Đứa trẻ đó, người mà Thẩm Mỹ Tinh nói là con trai của anh ta, sau này rất có thể anh ta sẽ mang nó theo để nuôi nấng nó. Tuy anh ta không tiết kiệm được nhiều tiền giáo dục và dinh dưỡng cho đứa trẻ, nhưng bản thân anh ấy có thể tiết kiệm được một chút. Két két, Trần Võ Sinh đặt tay lên tay nắm cửa, vừa định lấy chìa khóa mở cửa thì cửa tự động mở ra. Đầu óc mệt mỏi của Trần Võ Sinh lập tức cảnh giác. Anh ta chộp lấy một cây gậy gỗ, xuyên qua khe cửa vừa. Két két, một tiếng, một ánh sáng vàng nhạt lộ ra. Bên trong là Thẩm Mỹ Tĩnh sao? Không đúng, từ sau buổi tối hôm đó, cô ta không được phép đến nông trại. Hách Xuân Anh sao? Cũng không phải, cô ta không thể không làm gì khi mà vào phòng anh ta mà không xin phép. Đó có phải là Thôi Hưng Đông không? Có thể anh ta vẫn không từ bỏ ý định muốn điều át chủ bài trong tay Thẩm Mỹ Tĩnh. Nhưng dù thế nào anh ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý, Tô Anh đang có trong tay loại thuốc bổ tuyệt vời của Trung Quốc trong căn phòng chứa tinh hoa của trời và đất, và cô gần như không thể kiên nhẫn chờ đợi, người đàn ông giống như một con chim sợ hãi này chính là Trần Võ Sinh. Cô cao giọng nói, Trần Võ Sinh, tôi là Tô Anh, tôi sẽ mang cho anh một ít thuốc bổ. Cô nói, cô muốn cho tôi công việc sao? Trần Võ Sinh chốt cửa lại. Mạnh mẽ lau sạch chiếc tách trà duy nhất dành cho khách. Sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy việc ân nhân của mình dùng thứ này để uống nước thật là quá thô lỗ, còn cái kia còn không được tráng men. Cái cốc trà này do đồng chí Hách Xuân Anh mua để bồi thường cho anh khi cô ấy làm anh ta ngã, nhưng nó vẫn chưa được sử dụng. Anh ta rửa nó nhiều lần, cho lá trà vào, đổ nước sôi, tới tới lui lui toàn bộ quá trình cộng với nước sôi để pha trà mất 11 phút 48 giây. Tô Anh cầm tách trà, nhấp một ngụm, nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà khen một câu. Anh đúng là người kỹ tính, Trần Võ Sinh ngượng ngùng cười, vui cũng khổ, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nếu như mọi việc đều suôn sẻ, tôi thật không biết mình có thể dựa vào động lực nào để kiên trì. Tô Anh đặt tách trà xuống. Cô kỹ tính hơn bất kỳ ai khác về chi tiết và cô có thể làm tốt hơn bất kỳ ai khác. Đó chỉ là một chiếc cốc trà. Trước kia cô còn thường dùng mái nhà hứng nước mưa để uống. Vậy thì quay lại thành phố và đổi công việc đi. Cô nói thì dễ hơn làm. Tôi thậm chí còn không thể ra khỏi trang trại này. Tôi đương nhiên không phải vô cớ mà nói. Nếu hoàn thành xuất sắc công việc mà tôi giới thiệu cho anh có thể trở lại thành phố và được sắp xếp một công việc tử tế. Khi đã có việc làm, trong tương lai anh sẽ có thể san sẻ nhà với Trần Chân Hữu và chăm sóc con anh tốt hơn. Tất nhiên sau khi Hữu Hữu được trao cho anh cũng có thể đổi tên của nó thành bất cứ tên gì anh muốn. Trần Võ Sinh cũng là một người thông minh, Tô Anh rất chắc chắn rằng cô có thể giúp anh ta lấy đứa trẻ từ tay Thẩm Mỹ Tĩnh. Về sau vấn đề của Thẩm Mỹ Tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Anh ta khó khăn nuốt nước bọt. Thẩm Mỹ Tĩnh sao? Tô Anh gật đầu và cho anh ta một câu trả lời khẳng định. Cho dù anh có nhận công việc này hay không, thì cả đời này cô ta cũng sẽ không thể ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần đứa trẻ, tôi nghĩ vậy. Tạ Hoài Hương có thể dạy dỗ Thẩm Mỹ Tĩnh cho đến khi cô ta vào tù. Cô ta làm sao có thể chăm sóc Hữu Hữu tốt được chứ? Tốt nhất là anh nên mang đứa trẻ theo anh. Sau đó, Tô Anh nói với anh ta những gì anh ta cần làm. Điều anh phải làm là phối hợp với chúng tôi giả vờ rằng anh đã lấy được tin tức mà Thôi Hưng Đông quan tâm nhất từ Thẩm Mỹ Tĩnh. Trần Võ Sinh suy nghĩ một lúc lâu, vì anh ta đã biết nội dung của nhiệm vụ. Nếu anh ta không đồng ý thì có thể sẽ bị gửi trở lại Tây Bắc để tránh không cản đường. Hơn nữa, Tô Anh là người cứu mạng anh ta và ân nhân đã cho anh ta cơ hội kiếm được một công việc và trở lại thành phố. Tất nhiên anh ta phải chiến đấu vì điều đó. Trần Võ Sinh không chút do dự đồng ý, nhưng anh ta cũng lo lắng. Vì Thẩm Mỹ Tĩnh đã bị bắt thì một ngày nào đó Thôi Hưng Đông cũng sẽ biết chuyện. Tô Anh, phải, vì vậy chúng ta phải nắm bắt từng phút từng giây. Anh đã lãng phí 11 phút 48 giây để pha trà hôm nay. Trần Võ Sinh thấy việc thỏa thuận đã xong xuôi, Tô Anh mở bình thủy tinh ra, bên trong là một loại hỗn hợp màu nâu đen như mực. So với thuốc bắc thông thường thì cái này đặc và nồng hơn, được đặt ở nhiệt độ thích hợp để uống. Cô đổ thuốc bắc từ trong bình vào tách trà của Trần Võ Sinh, nói. Được rồi, uống thuốc đi. Trần Võ Sinh bị cốc thuốc bắc đen như mực trước mặt làm cho không chịu nổi. Đây thật sự không phải là độc chứ? Anh ta ngập ngừng không dám nói. Tô Anh thúc giục. Gần đây anh ắt hẳn thường xuyên gặp ác mộng. Sau khi điều tra và phân tích về anh, trước đó do đã trải qua nỗi đau lòng nên anh đã bị chia thành người có hai nhân cách. Hành vi bất thường gần đây là do nhân cách thứ hai này gây ra. Uống loại thuốc đông y này có thể tiêu trừ nhân cách thứ hai sao? Trần Võ Sinh nghi ngờ. Anh ta rất muốn tin nhưng anh ta cũng không phải kẻ ngốc. Một bát thuốc bắc có thể trị được nhân cách phân liệt, thật sự rất khó tin. Tô Anh khẳng định nói. Y học cổ truyền của Trung Quốc rất rộng rãi và sâu sắc, hãy thử nó đi anh sẽ không chết đâu. Tệ nhất là nó vô dụng, tôi là người cứu mạng anh và tôi cho anh một cơ hội để quay trở lại thành phố và thay đổi công việc. Thế mà anh vẫn không tin tôi sao? Tô Anh dần dần đến gần anh ta, mọi người đều rất bận rộn, uống đi, mau uống đi. Trần Võ Sinh nhìn chằm chằm chén thuốc nét mặt từ hoang mang đến hài hước, tầm mắt cũng từ chén thuốc nhìn sang Tô Anh đang nghiêm túc. Người nói dối sẽ không mang ánh mắt ngây thơ, trong sáng và không chớp mắt. Trần Võ Sinh bĩu môi, phong thái và khí chất của anh ta thay đổi rõ rệt. Anh ta vô tội làm nũng. À anh, cô muốn lừa tôi uống nồi thuốc bổ toàn thân này lần nữa à? Điều mà Tô Anh đang chờ đợi là bây giờ, để anh ta thoát ra khỏi cơ thể của Trần Võ Sinh. Cô như kiếm sắc xông tới, nghiến răng nghiến lợi. Anh sai rồi, tôi muốn anh phải chết. Hàn Cảnh Viễn ở bên ngoài bảo vệ xung quanh ký túc xá dành cho thanh niên trí thức, không để ai quấy rầy Tô Anh và Trần Võ Sinh. Cuộc trò chuyện của họ là bí mật và người ngoài không thể nghe được. Cũng may đã có sắp xếp từ trước, hôm nay đại bộ phận người trong trang trại đều đi ăn thêm cơm và xem phim ngoài trời. Ngay cả những thanh niên trí thức trong nhóm thanh niên trí thức đều đi, ngoại trừ Trần Võ Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tại viện thanh niên trí thức vẫn có người cản đường. Hách Xuân Anh nghe nói Trần Võ Sinh không được khỏe nên gọi một bát mì thịt heo xé và chiên một quả trứng cháy vùi dưới mì. Khi cô ấy mang nó đến cho Trần Võ Sinh, cô ấy đã bị Hàn Cảnh Viễn bắt gặp và cho ở bên ngoài. Đây không phải quân doanh, Anh ngăn cản tôi làm gì? Đồng chí Hách Xuân Anh hùng hổ và càng lo lắng cho sự an toàn của Trần Võ Sinh. Cô ấy đã vượt qua được Hàn Cảnh Viễn. Cô ấy là một nữ đồng chí mềm cứng không chịu, không nghe bất kỳ lời khuyên nào, dọa cũng không đi. Hàn Cảnh Viễn muốn trách tiếp xúc nhưng nhất thời ngăn cản được. Hàn Cảnh Viễn kiên nhẫn nói, đồng chí Tô Anh đang điều trị bệnh tâm thần phân liệt cho đồng chí Trần Võ Sinh, không thể quấy rầy. Lúc này Hách Xuân Anh mới thu hồi vẻ hung hăng, vẻ mặt cảm kích nói. Tôi hiểu, CCO ấy đã vào bao lâu rồi, sao chúng ta không lại gần đề phòng trường hợp khẩn cấp mà kịp thời xử lý. Hàn Cảnh Viễn sắc mặt trầm xuống như nước, bí mật trị bệnh, người lạ không được phép đi vào. Hách Xuân Anh trợn tròn mắt nghĩ nếu không xử lý xong nhanh, sợi mì sẽ nở ra. Lúc này, trong phòng ở Viện Thanh niên Tri thức truyền đến một trận kịch liệt âm thanh. Bịch bịch bịch, Hàn Cảnh Nguyên sắc mặt biến đổi ngay lập tức. Hách Xuân Anh hoảng sợ. Chuyện gì đang xảy ra, có phải đánh nhau không? Hai người họ cùng lúc lao về phía căn phòng nơi Trần Võ Sinh đang ở. Hàn Cảnh Viễn đá tung cánh cửa gỗ được khóa chặt từ bên trong. Hách Xuân Anh chạy theo phía sau va vào anh nên hai người cùng nhau lao vào phòng. Lúc này, Trần Võ Sinh đang dựa lưng vào chiếc bàn vuông, cơ thể và hai chân gần như tạo thành một vòng cung 90 độ và bị Tô Anh kiên quyết ép buộc. Chiếc bình giữ nhiệt trống rỗng lăn lóc xuống đất, trên ghế có một cốc thuốc bắc giống đen như mực và tỏa ra mùi lạ. Trần Võ Sinh dường như rất đau và thốt ra vài từ qua kẽ răng. À anh, tôi chết mất, cô không chịu từ bỏ sao? Hàn Cảnh Viễn toàn thân chấn động, bị tám chữ này làm đầu óc trở nên trống rỗng. Thậm chí quên mất phải tiến lên hỗ trợ. Trong cuộc chiến giữa Tô Anh và Trần Võ Sinh, Tô Anh lại là người chiếm ưu thế. Cô vốn muốn sử dụng sức mạnh siêu nhiên để trực tiếp bóp nghẹt linh hồn vẫn còn ở một thế giới khác trong cơ thể của Trần Võ Sinh, sau đó cho uống thuốc bắc bổ toàn thân. Vào thời điểm quan trọng, Hàn Cảnh Viễn và Hách Xuân Anh bước vào, cô hơi ngây người nên Trần Võ Sinh càng cố gắng giãy giụa. Tô Anh nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Trong lòng cô ấy thầm có lỗi với Trần Võ Sinh, thật xin lỗi khi anh chỉ phải chịu mùi vị tồi tệ này. Cùng lắm thì là anh có thể sẽ nôn ra vài lần. Dù sao, anh cũng sẽ không chết chỉ là hơi kinh tởm thôi. Cô hét lên và gọi Hàn Cảnh Viễn định thần lại. Hàn Cảnh Viễn, hãy giúp em cùng nhau trấn áp Trần Võ Sinh. Sau đó, cô quay đầu lại và cầu xin Hách Xuân Anh. Đồng chí Hách Xuân Anh, hãy giúp tôi cho anh ấy uống thuốc bắc và sau đó tính cách mà cô ghét sẽ không bao giờ có thể điều khiển cơ thể của Trần Võ Sinh nữa. Quả nhiên lời này có tác dụng, dù sao cũng bị mắng. Cô ấy vội vàng cầm cốc thuốc bắc lên, vừa tới gần còn chưa kịp đốt thuốc. Trần Võ Sinh giãy giụa kịch liệt làm đổ rất nhiều căn bản không đốt được. Hách Xuân Anh quá đau lòng, trái tim cô ấy trở nên dạo dực không thể diễn tả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy ngẩng đầu lên và uống một ngụm lớn thuốc bắc, sau đó cúi xuống và đốt toàn bộ thuốc bắc trong cốc trà lớn cho Trần Võ Sinh đang bị trói. Tô Anh nhân cơ hội này dùng sức mạnh siêu nhiên tăng tốc độ siết cổ và khi Hách Xuân Anh cho anh ấy uống ngụm thuốc bắc cuối cùng, cô đã bóp nghẹt hoàn toàn linh hồn ở thế giới khác ra khỏi cơ thể của Trần Võ Sinh. Trên đường về nhà, Hàn Cảnh Viễn vẫn còn hơi choáng váng, thuốc bắc thực sự đã gờ. Ít nhân cách thứ hai của Trần Võ Sinh. Ít nhất là bây giờ có vẻ là như vậy. Anh do dự một chút rồi nói. À anh, chuyện về nhân cách thứ hai của Trần Võ Sinh anh hỏi một chút có miễn cưỡng không? Đã có chuyện gì vậy? Tô Anh tiêu hao quá nhiều năng lực, mệt mỏi nói. Em cũng không biết, nhân cách thứ hai của anh ta đầy mánh khóe, có lẽ là dùng để lừa chúng ta. Nhưng, tối nay nói đi, em quá mệt rồi, để em nghỉ ngơi một chút. Tô Anh ngắt lời anh. Hàn Cảnh Viễn. Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta có thể nói chuyện sau khi nhiệm vụ kết thúc được không? Hàn Cảnh Viễn lập tức im bặt. Sau khi về đến nhà, Tô Anh gõ cửa phòng con trai, đi vào đánh thức hai cậu bé rồi nói với chúng. Hàn Kinh Thần, chú hai của con và dì sẽ đi công tác. Mấy ngày này, con cùng với Cố Chi Nam hãy chăm sóc tốt cho các em nhé. Nếu gặp chuyện không giải quyết được thì đi tìm Kiều Lan Lan và Tô Tân Ý, nghe không? Hàn Kinh Thần lập tức căng thẳng. Dì, một mình chú hai còn không đủ sao? Tại sao dì lại muốn làm nhiệm vụ? Tô Anh, im lặng, và bảo họ đừng đánh thức các em ở bên cạnh. Dì không sao, ngoại trừ việc dì không tìm được đồng đội thay thế. Đừng lo lắng, nhiệm vụ này không nguy hiểm và dì sẽ trở lại sau vài ngày nữa. Cố Chi Nam lo lắng và sợ hãi. Chị, em và Hàn Kinh Thần sẽ chăm sóc gia đình thật tốt. Chị và anh rể nhất định phải bình an trở về. 3 ngày sau, tại một làng chài hẻo lánh ở miền Nam Phúc Kiến, Tô Anh bị trói hai tay ra sau lưng, bịt mắt và bị đưa lên thuyền ra khơi. Sau một số thăng trầm, Tô Anh lên một con tàu lớn và được đưa lên cabin. Trần Võ Sinh thì thầm vào tai Tô Anh. Đồng chí Tô Anh, chiếc thuyền này là chiếc thuyền đánh cá mà Thôi Hưng Đông đang định trốn thoát. Để tôi cởi dây cho cô trước. Có một tiếng, bang binh, vang lên, giống như âm thanh của một thanh gỗ đập vào sau đầu và Trần Võ Sinh, người đang cởi dây thừng đã ngã xuống. Sau đó, miếng vải đen che mắt Tô Anh được gỡ ra, Thôi Hưng Đông cầm một cây gậy gỗ, trên cao nhìn xuống, dùng đầu ngón tay giữ dải vải đen rộng, nhìn Tô Anh với nụ cười nửa miệng. Thôi Hưng Đông nói, cô gái nhỏ, cô thực sự cho rằng tôi không nhìn thấu mánh khóe của cô sao? Cách chương.